Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những nữ phóng viên hai mắt sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ, tranh nhau phỏng vấn và đi đến gần, tranh thủ ăn đậu hũ của vị soái ca này. Đội đặc nhiệm Phi Ưng cực kỳ nổi tiếng, một khi đã ra tay là tội phạm nhanh chóng sẽ vào lưới, làm cho bọn tội phạm nghe danh thì sợ mất mật, hận thấu xương. Càng làm cho các vị nữ phóng viên say sưa, nghĩ hắn là hình tượng nam nhân đầy mị lực, tuy có tính trầm mặc ít nói, nhưng vẫn vô cùng là lôi cuốn. Lệ Cao Thành tiến thoại lưỡng nan, cười khổ mà cất giọng trấn an những nữ phóng viên này. Thật là xin lỗi các vị tiểu thư. Các vị tiểu thư ạ. Thấy anh cắt lời, những nữ phóng viên kia cùng nhau im lặng. Nhưng tiếng huyên náo vừa rồi đã thay bằng những tiếng nói dịu dàng, trong mắt chớp chớp sáng như là có ánh điện. Anh khẽ mỉm cười nhìn các vị phóng viên, rồi cất tiếng nói. Thật là xin lỗi, tôi đang rất vội, mong các vị hãy nhường bước. Nhường đường. Lời nói này vừa cất ra thì các vị nữ nhân này đã lập tức nguyện ý. Đừng nói là nhường đường, mà chỉ cần anh kêu cầu bọn họ có thể vì anh mà cởi áo, đó là điều đương nhiên. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Cái đầu của các vị nữ phóng viên tự như chim gõ kiến mà cứ gật gật rồi lại gật gật. Không những thế mà còn nhanh chóng lùi bước, ngoan ngoãn đi sang một bên. Chỉ trong giây lát thì đám đông hỗn độn đã xếp thành một hàng thẳng tắp như là đang chờ ngôi sao bước lên tấm thảm đỏ. Lệ Cao Thành mỉm cười thay lời cảm tạ, chân dài sải bước đi nhanh hướng về phía xe. Nháy mắt, những nữ phóng viên này lại chen chúc, lại còn xô ngã cả những nam phóng viên. Những đồng nghiệp nữ cũng bị vẻ đẹp đầy nam tính của Lệ Cao Thành quấn hút, chạy đến thở gấp mà cất tiếng hỏi. Lệ đại đội trưởng, xin hỏi có phải người muốn về tổng bộ trực tiếp phỏng vấn công tác không ạ? Không phải. Hắn lắc đầu phủ nhận rồi khởi động xe. Vậy thì anh muốn đi đâu chứ? Một vị nam phóng viên nhanh chóng tiến đến cất tiếng hỏi, hoài nghi có phải hay không, những vụ án lớn đang chờ anh xử lý. Còn người đèn tình anh lộ ra ý cười. Lệ Cao Thành đạp chân ga rồi lao đi, làm cho nam phóng viên kinh ngạc, còn nữ phóng viên thì muốn khóc òa không nữa. Để vị anh hùng xuất chúng này đi. Tôi phải đi kết hôn ngay. Cửa lớn được đẩy ra, thấy được một làn khói mỏng manh bay ra lộ đôi chân dài mảnh khảnh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn ta từ phía cửa. Ánh mắt liếc sang trái rồi lại liếc sang phải, tầm mắt quét một vòng phòng ngủ. Có một chiếc giường lớn được trải cát trắng tinh, bên cạnh là bàn trang điểm có dán chữ hỉ. Sau khi tiệc cưới kết thúc, mọi người vây quanh hai nữ nhân vật, những ly rượu tiên liên tiếp được mời. Lệ Cao Thành phải uống rất nhiều rượu, bọn họ còn bắt anh ôm tân nương của mình tiến vào phòng ngủ. Bọn họ ai cũng muốn xem hai người động phòng nên ồn ào không chịu đi. Nhưng lúc họ định xông vào phòng hỉ thì Lệ Cao Thành vẻ mặt rất nghiêm nghị. Người người sờ sờ cái mũi đành phải lôi ra ngoài vậy. Một lúc sau không khí đã tĩnh lặng. Những người thân thuộc họ hàng cũng đã rời đi. Chỉ có đội phó là Giang Trấn cùng Lệ Cao Thành ở lại phòng khách bàn luận công việc. Về phía tân nương Thanh Nhàn, xác định là khách khứa đã đi hết, chỉ còn lại những người thân quyến. Nàng cởi bỏ lễ phục rồi tức tốc đi tắm. Quả thật là thoải mái mà. Một dòng nước thấm vào da thịt, làm tan đi sự mệt mỏi thấm vào từng thớ thịt. Sau khi nàng khoác lên mình bộ đồ ngủ rồi bước ra, dáng người yểu điệu cùng với chiếc áo ngủ càng làm cho nàng thêm gợi cảm. Thanh Nhàn đi đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa xuống, nhìn chỉ còn thấy Lệ Cao Thành, đội phó Giang Trấn cũng đã đi từ bao giờ. Nhìn về phía góc nhà, thấy có một ánh mắt đang nhìn lên. Người đứng sau cửa sổ như có kinh hãi, có một chút giật mình. Về phần nàng do kinh hãi quá độ, nấp ngay lập tức, tay đập mà chân trôn. Lễ vật của đội đặc nhiệm Phi Ưng rất là nhiều. Nào làm mìn, hơi cay, đồ đề dài cả năm và chú chó nhỏ để làm gì nhỉ? Là để đề phòng kẻ trộm sao? Thanh Nhàn nháy mắt thật là đáng nghi. Chắc những người trong đội đặc nhiệm của Lệ Cao Thành quý anh ta nên tặng. Nhưng nhìn những chú chó này rất nhát gan. Nếu có trộm đến thì chắc chắn nó sẽ là người bỏ chạy trước qua. Ngoài cửa sổ văng vẳng âm thanh của những con dế kêu, dưới nhà có âm thanh của tiếng nước chảy. Hình như anh ấy đang đi tắm thì phải. Mình có phải tranh thủ thời gian xuống dưới lầu kiếm một chút gì ăn không? Nhưng mà đồ ăn ở đâu nhỉ? Nàng lầm bầm với âm thanh nhỏ, mau mau chạy xuống tầng 1 rồi tức tốc ăn cho đầy cái bụng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net